Tận thế nhạc viên, chương 445, Harry cho rằng đây hết thảy đều thực công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sáng sớm tia thứ nhất ánh nắng chiếu vào nhà ấm thời điểm, ánh mắt trong nồng đậm màu xanh sẫm từ từ phai nhạt, sáng lên, bị mơ hồ phơi phới quang mang pha loãng thành tươi đẹp xanh biếc trần nhà ánh đèn tại nháy mấy lần về sau liền diệt, nhưng mà trong phòng lại một chút xíu càng thêm trong suốt đứng lên lá trên ngọn rực rỡ một mặt phản quang. Tựa như là bị cao cao đặt giữa không trung một viên kim cương, lấp lánh đến người mắt đều không mở ra được. Theo ngoại giới nhiệt độ không khí lên cao, không lọt gió nhà ấm trong cũng thời gian dần qua càng nóng lên. Làm số 46 bò lên trên điểm tập hợp chỗ trên phiến lá lúc, hắn lần đầu tiên trông thấy chính là nằm tại lá cây gốc rễ thượng lâm tam tửu, trong miệng ngậm không biết từ chỗ nào nhặt được một cọng cỏ, bên cạnh đặt vào một đóa so với người đầu còn lớn màu tím hoa. Người chừng nào thì trở về, số 46 vuốt vuốt chính mình toan chìm đùi, có mấy phần kinh ngạc hỏi. Hắn còn tưởng rằng chính mình trở về đến liền đã đủ sớm. Ngươi là ở đâu tìm được hoa? Ta tìm trọn vẹn một buổi tối, cái gì cũng không có. Trời còn chưa sáng ta liền trở lại, Lâm Tam Tửu lên tiếng, đem cỏ cầm xuống tới, ngồi dậy. Số 46 mới muốn nói cái gì, một chút thoáng nhìn nàng bộ dáng, lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu mở mắt ra, vỗ vỗ lá cây. Ngươi ngồi xuống trước lại nói. Số 46 sắc mặt thời gian dần qua nghiêm túc lên. Hắn tóc cắt ngang trán tựa hồ dài hơn một ít, tại cúi đầu xuống thời điểm liền che khuất nửa gương mặt. Nhưng cho dù là theo hắn gắt gao nhếch lên khóe miệng, cũng có thể nhìn ra hắn cảnh giác lên thái độ. Tại ta cho ngươi biết trước đó, ta muốn hỏi hỏi, ngươi này một buổi tối có phát hiện gì? Không có. Phi thường kỳ quái, số 46 vẻ mặt trầm trọng thở dài, ta đi rất nhiều nơi, đừng nói màu tím bỏ ra, liền người đều không có trông thấy. Này phi thường không hợp lý, vậy ngươi có ý nghĩ gì, sự tình không đúng, tại suy nghĩ thời điểm, số 46 thanh âm một cách tự nhiên bình tĩnh lại. Ta ở bên ngoài vừa đi vừa phân tích qua tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Một là màu tím hoa chỉ có cố định số lượng một nhóm. Trước mắt đã bị toàn bộ hái xong, sở dĩ những người khác mới không ra tìm. Hai là màu tím hoa sinh trưởng bị cái khác tiểu tổ dùng thủ đoạn nào đó khống chế được. Bằng không có cách nào giải thích trước mắt tình huống. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, còn phát hiện cái gì sao? Còn có một chút rất kỳ quái, số 46 lệch ra quá mức, híp mắt lại. Nói đến đây câu nói thời điểm, hắn tựa hồ là tận lực đè xuống trong nháy mắt nổi lên đến vô số tâm tư. Thấp giọng nói. Thế nhưng không có người đến công kích ta. Số 46 tình huống. Quả nhiên cũng nhất cùng đầu chọc mà nói đối ứng bên trên. Đó là bởi vì, bọn họ bây giờ căn bản không cần phải đến công kích chúng ta. Lâm Tam Tửu ngữ khí trầm trọng cười cười. Lời này của ngươi là có ý gì? Nàng khe khẽ thở dài, tận lực lên tinh thần, đem mình cùng đầu chọc toàn bộ đối thoại đều một năm một người toàn bộ nói cho số 46. Ngoài ý liệu. Tại Lâm Tam Tửu tiếng nói rơi xuống về sau. Mặc dù số 46 sắc mặt được không hết sức khó coi, nhưng nhìn qua lại cũng không chấn kinh. Nửa ngày, hắn mới thật sâu thở phào một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Cứ như vậy, sự tình liền giải thích thông được. Người nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ đây quả thật là một cái tử cục? Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 46 không chút nghĩ ngợi, một hơi liền phủ nhận thuyết pháp này. Mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài đích thật là tổ thứ 5 ở vào nhất thế yếu, nhưng trong này khẳng định còn có bị Harry che giấu đồ vật, chúng ta chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Dù sao ta trải qua nhiều như vậy tận thế giới, chưa bao giờ nghe nói qua cái nào phó bản là chân chính tử cục. Thực sự không được, còn có giết sạch tất cả mọi người biện pháp này. Nói đến chỗ này hắn một trận, bỗng nhiên cất giọng kêu một câu, Harry... Ta muốn tìm ngươi xác nhận một chút này cả kiện sự. Ngươi nói, đầu tiên ta nghĩ xác nhận, đầu chọc nói tới cái khác mấy tổ nhân số, cùng với trước mắt chúng ta các tổ điểm số xếp hạng các tình báo, đến cùng phải hay không chân thực. Này mặc dù là Lâm Tam Tửu đã xác nhận qua một lần tin tức, nhưng hiển nhiên số 46 phải tự mình chính tay nghe một lần mới có thể yên tâm. Các tổ nhân số ta không thể lộ ra, nhưng các ngươi mỗi một tổ trước mắt hấp thu lượng xếp hạng. Tin tức này là chân thật. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, số 46 vẫn là ngừng một chút, tựa hồ khó khăn đem những lời này tiêu hóa trong chốc lát. Hấp thu lượng xếp hạng là căn cứ toàn bộ tổ hấp thu tổng lượng đến định, vẫn là căn cứ cá nhân đâu? Úc, ta đến đánh cái so sánh đi. Harry hết sức chăm chú hồi đáp. Các người tổ thứ 5 tại thời khắc này, mỗi người mỗi ngày hấp thu lượng là 150 microgram. Như vậy xếp hạng chính là dựa theo cái này. Thời gian thực người đồng đều hấp thu lượng. Đến định, tất nhiên khả năng 5 phút đồng hồ về sau, 2 giờ về sau, hoặc là ngày mai, các người hấp thu lượng lại sẽ có biến hóa. Nhưng này đều không quan trọng. Chân chính quyết định sinh tử là tại ngày thứ 17 giờ tối chỉnh lúc, các ngươi. Thời gian thực người đồng đều hấp thu lượng. Dù sao nếu như dựa theo toàn bộ tổ hấp thu tổng lượng đến bài danh, đối với nhân số ít tiểu tổ liền không công bằng. Gia hỏa này thật là có mặt nói cái gì có công bằng hay không? Lâm Tam Tửu trên trán gân xanh nhảy một cái, lập tức nhịn không được lên tiếng. Hiện tại tình huống này đối với chúng ta tổ thứ 5 tươi nói, chẳng lẽ liền công bằng sao? Tất nhiên, Harry thế nhưng lập tức không có chút nào ý xấu hổ đáp lại một câu như vậy. Ta là tại tỉ mỉ suy tính các khu vực tình huống về sau. Mới đặc biệt lấy cái này trình tự an bài các ngươi tiến vào nhà ấm. Trừ phi chúng ta giết sạch tất cả mọi người, nếu không chúng ta tổ thứ 5 như thế nào đều là một cái chết. Lâm Tam Tửu rốt cuộc nhịn không được, nặng nề mà cười lạnh một tiếng. Cái này cũng gọi là công bằng sao? Úc, trình thể thế cục đương nhiên là công bằng, chỉ là ngươi đại khái còn không có chú ý tới. Harry thanh âm nghe lại có mấy phần ủy khuất tựa như. Ta cũng không biết các ngươi làm gì đem ta nghĩ tà ác như vậy. Kỳ thật mỗi một quan đều có không chết người biện pháp. Chỉ là các ngươi lựa chọn không đi làm mà thôi. Lâm Tam Tửu nhất thời mặt đỏ lên. Nàng mới muốn lại nói chút gì. Dưới thân phiến lá lúc này vừa vặn bỗng nhiên hơi động một chút. Ngay sau đó liền theo càng ngày càng tiếp cận bước chân mà chấn động lên. Số 46 cùng nàng không hẹn mà cùng ngẩng đầu một cái. Phát hiện là vừa vặn theo cành lá bò lại đến số 45, cùng vẫn thở hồng hộc số 47 hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ tựa hồ là vừa lúc ở điểm tập hợp gần đây gặp phải, lẫn nhau trong lúc đó còn gật đầu lên tiếng chào hỏi, số 45 lúc này mới xoay người lại hỏi. Làm sao vậy, trên nửa đường ta chỉ nghe thấy, các ngươi đang hỏi Harry cái gì nha, như thế nào đều cái mặt này sắc. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua sau lưng của bọn hắn, phát hiện cũng là trống rỗng, trong lòng không khỏi có chút chìm xuống. Đầu chọc nói cho nàng biết lời nói, tựa hồ cũng tại một chút xíu được chứng thực. Ai nha, các ngươi tìm được một đóa màu tím hoa a. Số 45 ánh mắt tại Lâm Tam Tửu phía sau quét qua, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ là nàng mới đi về phía trước hai bước, liền bị số 46 cho ngăn lại. Nàng lườm số 46 một chút. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn dừng lại chân. Số 49 nghe được một tin tức, nghe nói hiện tại màu tím hoa 4 cái tế bào sinh trưởng đều bị khống chế đi lên. Số 46 sắc mặt nghiêm túc quét một lần trước mặt hai người. Các ngươi ở bên ngoài có phát hiện gì sao? Sinh, tế bào sinh trưởng. Tại số 45 lắc đầu đồng thời, số 47 lại hô hấp không khoái vội vã mở miệng. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra, mình... Rõ ràng, Lâm Tam Tửu cùng số 46 nhất thời không khỏi thần sắc chấn động. Đại khái là thân thể hoàn hư yếu, số 47 dùng sức ho hai tiếng, lúc này mới tại mấy người lo lắng trong ánh mắt nói. Ta thể lực quá kém, mặc dù nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là chờ ta ra ngoài tìm màu tím hoa thời điểm, vẫn cứ đi không được đường, đành phải trên đường đi chậm gì di chuyển. Tìm một hồi lâu về sau, ta thực sự quá mệt mỏi. Thế là an vị tại một lùm trong lá cây mặt nghỉ ngơi. Vì an toàn, ta còn đặc biệt bò tới tầng cao nhất lá cây trong đi. Ngồi một hồi, ta liền không biết chưa phát giác đánh lên chợp mắt. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta lại phát hiện chính mình không thể đi xuống. Bởi vì cây kia thực vật phía dưới, chẳng biết lúc nào đến rồi một người, chính đưa lưng về phía ta ngồi. Bởi vì người kia xuyên qua một cái buông lỏng liền mũ áo, cũng phân biệt không rõ là nam hay nữ. Ta đã không có thể lực, cũng không có màu tím hoa, xuống chính là muốn chết, thế là coi như lại sốt ruột, ta cũng chỉ có thể ngồi tại thượng hạng nhất người kia đi. Nhưng lần này nhất đẳng liền chờ đến buổi sáng, người kia lại ngay cả động cũng không động. Ta sở dĩ trở về trễ, cũng là bởi vì ta vẫn luôn chờ đến một giờ trước đó. Ta mới vừa rồi là thật không biết nên làm cái gì tốt. Trong lúc ta dự định mạo hiểm rời đi thời điểm, người kia bỗng nhiên đứng lên, lại khom người xuống. Lâm Tam Tửu vừa vặn nghi hoặc khởi hắn vì cái gì muốn liền điểm này chi tiết nhỏ cũng nói rõ ràng, ngay sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ hít vào một hơi. Nhìn nàng một cái, số 47 nhẹ gật đầu. Người cũng nghĩ đến, người kia là từ dưới đất rút ra một đóa màu tím hoa. Rõ ràng tại ta vừa đi thời điểm, trên mặt đất cái gì cũng còn không có. Người kia hiển nhiên là biết màu tím hội hoa xuân theo chỗ ấy mọc ra, sở dĩ trước thời hạn đi qua chờ. Số 47 sắc mặt ửng hồng nói, ta vốn đang kỳ quái đâu, nghe các ngươi vừa nói như thế ta liền hiểu, nơi đó khẳng định là một cái tế bào sinh trường. Ta còn nhớ rõ đường, chúng ta tùy thời đều có thể tới, tìm được một cái màu tím hoa tế bào sinh trường. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực trái tim phanh phanh dạo dực, trong lúc nhất thời cũng có một ít phấn chấn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, phe mình thế yếu cuối cùng là hơi thay đổi một chút. Nàng nghĩ được như vậy, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh số 46. Số 46 mặt trên, như là che lên một tầng u ám hàn băng. Nhìn, sắc mặt của hắn thế nhưng so với vừa rồi bị cho biết đây là một cái tử cục lúc còn khó nhìn hơn. Lâm Tam Tửu không khỏi sững sờ, tiếp tục số 45 cùng số 47 hai người cũng đã nhận ra trong không khí vi diệu nặng nề cảm giác. Đưa ánh mắt về phía số 46, đều là một mặt mê hoặc. Làm sao vậy, đây không phải chuyện tốt sao? Số 46 há to miệng, giống như muốn nói cái gì. Nhưng mà môi của hắn run rẩy mấy lần, lại thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Nửa ngày, hắn mới dùng sức lau mặt một cái, hỏi một câu không đầu không đuôi. Harry, mấy giờ rồi rồi? 10 giờ sáng, Harry thanh âm lập tức trả lời nói. Nói cách khác, màu tím đậu phộng thời gian dài là 9 giờ sáng tả hữu. Mà chúng ta tổ thứ 5 tiến vào nhà ấm thời gian đại khái là buổi tối 5-6 điểm. Trở về suy tính lời nói, tổ thứ nhất hẳn là 9 giờ sáng tả hữu, thậm chí trước đó. Số 46 trầm thấp không tuyệt vọng lẩm bẩm, cơ hồ gọi hắn bên người Lâm Tam Tửu cũng nghe không rõ phía sau là cái gì. Này có cái gì không đúng sao? Nàng nghi hoặc hỏi, số 46 lại mắt điếc tai ngơ. Căn bản không để ý đến nàng. Hắn chỉ là thật sâu hít thở một chút, giống như đang tìm kiếm an ủi tựa như nhẹ giọng hỏi. Màu tím hoa sinh trường, liền xem như đúng giờ, hẳn là khoảng cách thời gian cũng không dài a. Dù sao nơi này là một cái phó bản, luôn luôn cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Nói xong lời cuối cùng, nét mặt của hắn thậm chí ẩn ẩn đã có một ít làm cho người kinh hãi. Cái này a, Harry nhẹ nhàng nói, mỗi cái tế bào sinh trường tại 24 giờ bên trong cùng một thời gian đều sẽ sinh ra một đóa màu tím hoa. Còn cụ thể ở nơi nào, liền muốn chính các ngươi đi tìm, ta không thể tiết lộ. Số 46 theo lá thân, đông, một chút ngồi trên mặt đất, sắc mặt mờ mịt nhìn chằm chằm dưới chân. Xong, ta còn thực sự đoán đúng. Hắn nhìn Lâm Tam Tửu một chút, ngươi cũng nên nghĩ đến đi. Lâm Tam Tửu sững sờ, sắc mặt bá trắng xuống. Coi như chúng ta có thể chiếm cứ cái kia tế bào sinh trường, từ hiện tại đến trưởng thành kỳ kết thúc cũng chỉ còn lại 9 đóa màu tím bỏ ra, tình huống lại thuận lợi. Chúng ta cũng chỉ có thể giết 9 người, hơn nữa bởi vì 4 cái tế bào sinh trường đều là cùng một thời gian nở hoa. Như vậy coi như chúng ta biết địa điểm, chúng ta cũng không có cách nào đồng thời theo nhiều như vậy cái địa phương lấy được màu tím hoa. Rất đơn giản, nhân số chúng ta không cách nào cùng cái khác tổ chống lại. Đây cũng chính là nói, giết chết loại trừ chúng ta bên ngoài tất cả mọi người. Căn bản là một đầu không thể nào đường. Số 46 cười khổ một tiếng, thì thảo nói. Thế nhưng là, tại sao chúng ta phải giết chết tất cả mọi người? Bởi vì vừa rồi tới chậm, số 45 cùng số 47 không rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhìn nhau một chút, số 47 liền nhịn không được hỏi một câu. Chỉ bất quá, hai người kia lại từng người một bộ đại họa lâm đầu nặng nề vẻ mặt. Trong lúc nhất thời lại ai cũng không có mở miệng giải thích. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a, số 45 một tiếng này nhắc nhở chỉ nói cửa ra một nửa, đột nhiên chỉ cảm thấy trên đầu mình nhiều một mảnh cái bóng. Còn không đợi nàng ngẩng đầu nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, kia mảnh cái bóng đã thẳng tắp nhào xuống tới, bao phủ lại nàng cùng số 47 hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số 45 lập tức theo trong cổ họng phát ra nửa tiếng kêu sợ hãi. Vừa muốn vặn người tránh né, lại không nghĩ rằng phía sau bỗng nhiên giơ lên một trận gió. Hỗn loạn bên trong, nàng cơ hồ căn bản cũng không thấy rõ chính mình bên cạnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy chính mình giống như trong lúc vô tình đá một cái bay ra ngoài thứ gì. Đợi nàng lộn nhào vọt tới phiến lá bên kia lúc, lại vừa quay đầu lại, lập tức không khỏi choáng váng. Vị tiểu ca này, phân tích của ngươi năng lực không tệ a, thanh âm này, mấy người đều quen tai vô cùng. Lúc này đứng tại lá cây bên cạnh nơi, mặc một bộ võ thuật sau lưng nam nhân, chính là thứ nhất liền gọi số 48 nạp mạng một cái kia. Ở hắn phía sau, còn đứng mặt khác bốn cái lạ lẫm nam nam nữ nữ. Mỗi người bên hông đều quấn lấy một sợi dây thừng, hướng lên vẫn luôn lan tràn đến ánh mắt chạm đến không đến khóm lá chỗ sâu. Xem ra, đây chính là vì cái gì bọn họ có thể thực hiện tập kích, mà trước đó lại không bị tổ thứ 5 phát giác một chút dị dạng nguyên nhân. Chỉ là không biết như thế nào, tổ thứ 4 5 người này bên trong. Thế nhưng không có cả người thượng mang theo màu tím hoa. Cầm đầu nam nhân kia chỉnh tề, góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện lên một mạt ý cười. Không sai, lấy tình huống trước mắt tới nói, các ngươi căn bản không có biện pháp thay đổi thế cục. Chúng ta lần này đến, đều chỉ là vì cầm một cái bảo hiểm mà thôi. Có cái này, các ngươi tổ thứ 5 liền sẽ quả thật đất là chúng ta hạng chót. Nói xong, hắn lung lay trong tay chẳng biết lúc nào bị bắt lại quần áo cổ áo số 47. Bằng không, nếu như các ngươi đều tự sát, hoặc là chết tại cái khác tổ trong tay, chúng ta coi như không dễ làm a. Chưa xong còn tiếp. PS, đừng ngại này một cái quá độ chương không có mùi vị a, liền này còn kém chút không có viết ra đâu. Hôm nay khen thưởng thực phong phú, đều là bởi vì ta xế chiều đi nhóm bên trong một cái bạch liên hoa nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới, ai dễ tử, tương tương đồng học, mộ mưa huyền ca ba các ngươi, một cái so một cái thẳng nam. Thu được hai cái hòa thị bích cùng một cái tiền bình, ta ở chỗ này cùng một chỗ cảm tạ, còn có cảm ơn nhóm trong nhiệt tâm khởi xướng khen thưởng hoạt động. Ai nha cảm giác chính mình không có mặt, chạy nhanh bộ đội, ngọt mẹ bánh, hận cũ không thể diệt, hoa hướng dương cổ đau nhức, CS, hạ mộc, thần du mặt đơ, nguồn nước ly mộng. Ô mai, trác tuyệt, tiểu mập chim, ẩn đông, gió không e sợ, cùng với tên giờ hơi A, đại tử tiêu, Mikasayo, Augasmiu, tiểu vũ mao quân, Ichiro hán tử, mấy cái người qua đường thường, chìm suối, có quỷ quân, chín tận đường, ZZY2010, tuổi nhỏ chi thương, phong thái mây bạch, Gundam, xanh lông mày yôi yôi, đàn chi lưu luyến, đầy cõi lòng băng tuyết, niết bàn trùng sinh, Susanna Julia, thiên thiên thiên thiên thiên thiên, thiên lê, ma sa đợi mọi người nguyệt phiếu. Ta ngày mai đi ra ngoài, đêm nay thử xem có thể hay không lại đuổi một chương ra tới, sau này ta coi như không quản được. Cách chương.